Chương 5. Trương Xương Bá thương người nên thoát nạn. Thơ rằng: tài mệnh gắn liền nhau, người xưa thường dạy thế. Tận sinh biết bao người liên lụy, mới tin rằng tiền tài như phấn, đất mà thôi. Nước uống cơm ăn tùy phận, nhà ở ba gian giường tre một chiếc, việc chi phải lụy đến ngàn vàng. Đáng buông tay thì xin hãy buông tay, đừng cố bám mà thành quan nghiệp. Bốn chữ tiền tài phân đất trong bài từ thật là có ý nghĩa. Vì sao ngày nay người ta cứ chê câu nói ấy mà chỉ nói với những hành vi của bọn phá gia chi tử? Hoàn toàn không biết câu nói này có thể làm người ta nên người. Vì sao vậy? Phải biết rằng cái nuôi người thứ nhất trong thiên hạ chẳng gì bằng đất, cái nuôi vật thứ nhất trong thiên hạ chẳng gì bằng phân. Vậy thì phân và đất là gốc rễ của sinh sôi nảy nở, là nguồn gốc của mạng sống. Nó quả là cái đáng quý trong trời đất. Nó được giải thích cũng giống như cách giải thích của chữ tài là nguồn gốc của sự nuôi dưỡng sinh mệnh. Song một đằng là công năng của nó cực lớn, dùm nó phải thật phù hợp. Chẳng hạn thời tiết trồng mạch thì không trồng được lúa, nếu trồng lúa thì không những không có lợi cho lúa mà lại còn có hại cho lúa mạch. Thời tiết trồng lúa thì không được trồng đậu, nếu trồng đậu không những không có ích cho đậu mà lại còn hại cho lúa. Bởi vậy phải theo thời tiết mà cày cấy thì tự nhiên thu lợi cả đôi đàn. Phân là cái rất có ích, nhưng có cái phù hợp với nước mà không phù hợp với phân, phù hợp với phân mà lại không phù hợp với nước, nên ta phải xem thời tiết mà định liệu, không thể cứ khăng khăng theo ý riêng của mình. Bởi thế cũng là dùng tiền tài, nhưng dùng nó để đánh bạc, chơi gái, phè phẩn, dùng tiền của không đúng chỗ thì nhất định sẽ dẫn đến du đảng, hư hỏng, làm nhục tổ tông. Còn dùng tiền tài để cứu người, làm lợi cho vật thì đó là cái đáng để dùng. Như thế không những sẽ được tiếng là đạo đức mà còn đem lại nhiều lợi ích khác, vừa được hưởng cuộc sống an nhàn, của cải lại sinh sôi nảy nở. Những kẻ không biết cày cấy mà dốc hết tiền của phung phí vào việc chơi bời, ta chẳng nói đến làm gì. Song ngay cả những kẻ keo kiệt không dám nhổ một chiếc lông chân để cứu người thì cuối cùng cũng chẳng có nên người. Vì sao vậy? Phàm là tiền của phải lưu thông trên đời, một người không thể vơ vét hết được. Nếu như nghĩ ra trăm phương ngàn kế, được một lại muốn mười, được mười lại muốn trăm, nhất định sẽ bị người đời oán hận, và sẽ có ngày thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà. Thế mới biết câu tiền tài như phân đất, nhằm dạy người ta phải biết chi tiêu. Chẳng khác nào như phân đất sinh sôi, phát triển vô cùng tận. Đó là bí quyết xây dựng gia đình. Bởi thế không nói tiền tài như gạch đá, mà chỉ so sánh với phân và đất. Người ngày nay không hiểu được ý nghĩa ấy, mà lại coi mấy chữ phá gia chi tử để chỉ cái kẻ hoang phí tài sản, đồng thời lại dùng ẩn ngữ ôm nỗi quan thiên cổ mà không sao rửa được để đả kích, thì quả thật đó là điều đáng tiếc. Câu chuyện dưới đây rất sát với câu châm ngôn. Qua đây chúng ta phần nào chặn đứng được những việc xấu xa, tiêu diệt được căn bệnh keo kiệt đến mức không muốn mất một chiếc lòng chân để làm lợi cho thiên hạ. Câu chuyện rất có ích cho mỗi chúng ta. Thời vạn lịch triều Minh, ở huyện Trường Châu, phủ Tô Châu, có một vị quan tên là Trương Quốc Thụy, tự xưng là Xương Bá, vợ là Dư Thị, vốn là một gia đình nho gia. Song từ khi bỏ việc học hành mở cửa hàng vải, cha Xương Bá trở thành phú ông, nổi tiếng là giàu có. Đến đời Xương Bá nối chiếc cha, Xương Bá còn giàu có gấp mấy lần cha và vẫn giữ được danh hiệu phú ông. Một hôm đang ngồi trong cửa hàng, Xương Bá thấy có một người đi qua rồi lại quay lại, đứng trước cửa mà cứ nhìn vớ vẩn. Xương Bá định hỏi anh ta thì thấy có người tới mua vải. Vì bận việc nên ông không để ý đến nữa. Tối đến, ông đóng cửa hàng, nghỉ để ăn cơm. Sau đó tính toán sổ sách, xong việc thì đã tới canh hai. Vừa cởi áo lên giường, con đang nằm chưa ngủ, thì thấy ngoài cửa có tiếng động. Sương Bá định dậy xem sao, xong nghĩ người nhà đã ngủ, nếu dậy sẽ làm cho mọi người thức giấc, thật là bất tiện. Hơn nữa, cửa đã đóng rồi, chắc là không có việc gì. Bởi thế ông cũng không để ý đến nữa. Song tiếng động bên ngoài cửa vẫn cứ vọng vào. Sương Bá đành phải lặng lẽ ngồi dậy, rón rén nấp sau cánh cửa. Thấy trong bóng đêm có một người đi tới, Sương Bá nhanh tay lôi lại, gọi người nhà dậy, châm đèn lên soi. Rất mừng thấy không mất gì cả, bên ngoài thì cũng không có ai. Người này đúng là người sáng nay đã đứng vơ vẩn trước cửa hàng. Lúc ấy người nhà định đánh, xong Sương Bá ngăn lại, rồi nói: đừng có đánh, anh ta có lấy gì của mình đâu. Thấy thế, người ấy cho rằng ông chủ là người rất dễ dãi, bèn vội quỳ xuống mà nói: còn không còn cái gì để nuôi mẹ già, nên bất đắc chỉ phải làm việc này. Hơn nữa đây là lần đầu tiên, mong ông hãy tha cho, lần sau con không dám đến quấy rầy ông nữa. Anh ạ, tôi cũng không muốn vất vả, Sương Bá cười nói. Anh đã đến nhà tôi, sao lại đi về không? Không lấy được gì thì tôi đãi anh một chén rượu cho ấm bụng. Rồi ông gọi người nhà hâm cho một bình rượu mang ra, bày thêm hai đĩa thức nhắm, bảo anh ngồi xuống. Thấy chủ nhà đối xử mình như thế, nên anh không những xấu hổ mà còn cuống lên nghĩ: thế này là thế nào? Nếu như thả mình ra thì ông quả là người rất tốt, tại sao ông ấy lại cho mình uống rượu? Hay thấy mình không chịu được đòn nên cho mình ăn uống rồi đánh mình? Anh ta cứ lưỡng lự mãi mà không dám ăn. Sương Bá biết được anh nghĩ gì nên nói: Anh cứ yên tâm ăn uống thoải mái, tôi không phải là cái người ngấm ngầm thanh toán anh đâu. Nếu mà định làm như thế thì tại sao tôi không gây khó dễ cho anh, lại còn tốn rượu mà mời anh? Người ấy thấy ông là người tốt thật nên không dám phụ lòng, tự rót rượu mà uống. Thấy anh ta ăn uống thoải mái, Sương Bá vui vẻ hỏi: anh tên gì, ở đâu? Trông anh không phải là người xấu, sao không kiếm việc gì mà làm, mà lại đi làm cái trò phạm pháp như thế này? Còn tên là Chu Ân, anh ta vừa ăn vừa đáp. Nhà nghèo túng, mẹ lại ốm đau không có tiền chạy chữa thuốc thang, nên con phải đi làm liều, mong ông hãy tha tội. Thấy hoàn cảnh anh ta nghèo khó, Sương Bá rất là thương, cho anh ba lạng bạc về để làm vốn buôn bán kiếm lời mà nuôi mẹ. Chu Ân chần chừ không dám nhận, nhưng Sương Bá cứ nhét tiền vào tay. Chu Ân không dám phụ lòng tốt của ông, cầm lấy tiền rồi cảm ơn rối rít. Về tới nhà, anh ghé sát vào tai mẹ kể hết mọi chuyện. Anh định lấy trộm rồi, được Sương Bá cho uống rượu và cho tiền như thế nào? Bà mẹ liền nói: rất may là con đã gặp được người tốt, nếu không là con đã bị giải lên quan. Ở công đường con sẽ bị đánh đập, bị chửi mắng, và người ta lại còn đòi hỏi cái này cái khác, thì con biết dựa vào ai? Chẳng may xảy ra việc gì thì mẹ cũng chết chứ chẳng phải là anh. Lần đầu đừng có làm liều như thế nữa. Chu Ân nói: đúng là con không còn cách nào khác nên con mới làm như thế, chứ đâu phải con thích làm loại người lưu manh. Từ nay về sau con sẽ nghe theo lời mẹ. Được Sương Bá giúp đỡ, hai mẹ con đều rất vui. Họ chờ đến sáng sắp xếp quan gánh, sắm lễ vật cúng thần tài. Khi cơm nước xong, không còn việc gì phải bận tâm. Chu Ân ra cửa đứng nhìn vơ vẩn, bỗng trời tối sầm lại rồi đổ mưa. Đúng lúc định đóng cửa vào thì thấy có người đến trước cửa nhà anh trú mưa. Thấy người ấy quần áo ướt đẫm, Chu Ân động lòng thương, trong tay đang sẵn có một ít tiền vốn, anh nảy ra ý định cứu giúp người. Thế là anh mời người ấy vào nhà, nhóm lửa cho người ấy hong quần áo rồi hỏi: ông người ở đâu, định đi đâu mà lại gặp mưa như thế này? Tôi là học sinh họ Lạc, tên là Công Tế, ở phố Từ Môn, sáng nay đang trên đường về thăm nhà thì không ngờ lại gặp mưa, thật làm phiền đến ông quá. Sau đó anh hỏi tên Chu Ân. Chu Ân nói họ tên của mình và kể lại trước đây anh mở cửa hàng, vì bị kiện tụng mà trở thành kẻ nghèo túng. Rồi lại nói: tôi đến Từ Môn xem bói, chọn ngày làm ăn. Thế thì ông ở đấy có biết ai xem bói hay không? Tôi là học trò, Công Tế nói. Chẳng giấu gì anh, trước đây tôi là người thường viết đơn kiện cho người ta. Những người trong nha môn đều quen biết. Nài tuổi đã cao, thấy rằng một tờ giấy mà đã làm cho nhiều người phải tan cửa nát nhà, hại biết bao nhiêu nhân mạng. Đó không phải là cái trò để tích đức. Đơn tờ tôi viết khác hẳn với người khác. Dựa vào việc của họ, tôi chỉ cần viết 3-4 dòng là đảm bảo sẽ thắng kiện. Nay mặc dù tôi đã đổi nghề, song vẫn còn nhiều người tìm đến, tôi không thể nào từ chối được, đành phải viết cho họ. Nửa năm sau, tôi chọn được nghề xem ngài để sinh sống, rồi thề sẽ không làm cái nghề viết đơn kiện nữa. Chu Ân nghe xong, thấy đây là một người hào kiệt trong làng bút mực, nên không dám coi thường. Dần dần thấy quý mến ông, muốn kết bạn với ông để có chỗ dựa vững chắc sau này. Lúc ấy trời vẫn còn mưa, Chu Ân nghĩ, đã định làm bạn với nhau, sẵn lọc cúng thần sao không mời ông ta một chén cho ấm dạ, thế mới là tình người. Rồi gọi phù thị dọn rượu ra mời Công Tế. Thấy Chu Ân đối đãi với mình tử tế, Công Tế cũng hơi ngượng, nhưng vì đang đói nên không từ chối. Hai người một chủ một khách ngồi ăn uống thì trời đã muộn, mưa đã ngớt. Công Tế đứng dậy xin cáo từ, nhưng lại nghĩ trời vừa mưa, đường trơn rất khó đi, nên vẫn còn nấn ná. Chu Ân biết ý mới nói: đường trơn thế này thì sao đi được, tôi cho ông mượn cái đôi guốc gỗ để đi cho đỡ trơn. Cảm ơn lòng tốt của anh, Công Tế nói, xong tôi đâu dám làm phiền anh đến như thế. Sao lại nói thế? Chu Ân nói, sau này chúng ta lại còn đi lại với nhau nhiều, chỉ mong ông đừng chê tôi nghèo là được rồi. Công Tế nói nhún nhường mấy câu rồi bảo Chu Ân rằng, thôi thì tôi phiền ông vậy. Nhà không có guốc, Chu Ân sang hàng xóm để mượn rồi đưa cho Công Tế, còn Chu Ân tìm một đôi đã hỏng để đi. Chu Ân vào nói với mẹ một câu rồi quay ra dặn dò phù thị dọn dẹp bát đĩa rồi ra tiễn chân Công Tế. Công Tế nói, thôi trời sắp tối rồi, anh không phải tiễn chân tôi. Nhân thể tôi đến chỗ anh để biết nhà, Chu Ân nói, đợi đến mai lại phải nói thêm những lời khách sáo. Hai là đôi guốc ấy tôi đi mượn, sợ rằng người ta cũng còn dùng nên đến mang về để trả lại cho họ. Thế thì tôi phiền ông quá, Công Tế nói, biết lấy gì để tạ ơn ông đây. Thôi thì tùy ông, Chu Ân nói, tôi có kiện thưa ai đâu. Cả hai cùng cười, suốt dọc đường họ vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến nhà. Hai người đều lễ phép mời nhau ngồi. Lúc ấy thì trời vẫn còn sáng, Chu Ân thấy trong nhà bày biện rất sang trọng, chỉ thấy cửa sổ sơn son, tường vôi trắng xóa, trên tường treo bức tranh danh tiếng chẳng mới chẳng cũ, dán mấy bài thơ danh sĩ nửa thật nửa hư. Trên bàn mấy thiên rách nát, xem hết luật lệ triều Minh, vài cuốn sổ tàn sao cả thông thư thất chính, bút lông thỏ nhọn sắc bén tựa dao, màu mực mới nguyên như sơn đặc sánh. Chu Ân ngồi một lúc uống xong chén trà, cầm cuốc đứng dậy cáo từ. Vừa bước ra khỏi cửa thấy tấm biển, bèn dừng lại nói, tôi quên khuấy đi mất, không nhờ ông một việc. Ông quên việc gì? Công Tế nói, bây giờ nói ra cũng không muộn. Tôi không giấu gì ông, Chu Ân nói, cuộc sống của tôi hiện nay thật là khó khăn. Tôi định ngày mai đi buôn một chút hàng lặt vặt, không biết là có tốt hay không, bởi thế tôi muốn phiền ông xem giúp giùm. Thế thì mời ông nán lại đây, Công Tế nói, tôi sẽ dở cái cuốn thông thư ra xem là sẽ biết ngay. Công Tế lấy cuốn lịch ra xem rồi nói, ngày mai không phải là ngày thượng cát, thôi chờ 2-3 hôm nữa rồi hãy đi. Ngày 17 là ngày rất tốt, đi đâu cũng có lợi. Chu Ân được chỉ bảo cảm ơn rồi đi về. Hai ngày trôi qua, chẳng có gì đáng nói. Ngày tốt đã đến. Hôm đó Chu Ân dậy sớm đun nước uống, sửa soạn quan gánh để đi mua hàng. Khi đi, Chu Ân không quên dặn phù thị đóng cửa. Lúc Chu Ân tất tưởi bước ra khỏi nhà, thì trên trời trăng vẫn còn sáng. Vừa đi tới cửa nhà Xương Bá ngẩng lên, chợt nhìn thấy một người đang đứng dựa sát vào cửa nhà ông. Chu Ân chợt nghĩ, chắc đây là tên ăn trộm. Trời vẫn còn chưa sáng nên hắn vẫn còn lởn vởn ở đây. Chu Ân lên tiếng quát hỏi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh đánh liều chạy tới, tóm lấy người ấy. Bỗng người anh rung lên, mồm anh cứng không nói được. Nguyên là đầu lâu chạm sao, sờ vào như kéo ngói. Gót chân trên đống gạch duỗi ra, vẫn chữa tới bùn. Kinh hãi như bay khỏi đất bằng, chẳng khác nào đang đi tới mây xanh. Vốn không là đạo sĩ, sao biết vén mây cưỡi gió? Chẳng phải là gia nhân, sao biết chơi đu? Đáng kinh đáng sợ, muốn biết việc này sao lại thế? Là quỷ là người sẽ rõ tại đoạn sau. Khi Chu Ân lôi thì thấy người ấy xoay tròn, nhìn kỹ thì ra là một người đang thắt cổ tự tử. Chu Ân sờ vào thấy người đã lạnh toát, không biết là chết từ bao giờ. Anh vô cùng kinh sợ nghĩ, Xương Bá là người tốt như thế, không biết có nỗi oan ức gì mà người ta lại đến tận nhà để mà hại ông. Định báo cho Xương Bá biết, nhưng sợ gõ cửa sẽ làm kinh động xóm làng, muốn bỏ đi để tránh chuyện liên quan, xong lại không nỡ. Chu Ân nghĩ, ông ấy đã cứu giúp mình, sao mình lại không cứu giúp ông ấy? Rồi lại nghĩ, chỉ có kéo cái xác chết này đi chỗ khác thì ông ấy mới tránh khỏi điều tiếng. Nghĩ xong, anh bèn đứng lên cái đống gạch, cởi cái xác chết ra. Cũng chẳng cần biết anh ta như thế nào, rồi cứ cõng cái xác chết mà đi. Đi chừng nửa dặm tới một cái cầu, anh đặt cái xác nằm xuống, cởi chiếc thần trên cổ ra, buộc một hòn đá vào xác chết, rồi nhẹ nhàng thả xuống dòng nước. Sau đó quay trở lại, bỏ gạch đá vào quan gánh đi. Có bài thơ làm chứng: mang nặng công ơn cứu đói nghèo, trộm tuy bắt được vẫn cho thêm, cứu người chẳng khác mình tự cứu, việc thiện trên đời thật khó thay. Vốn nhà đối diện với nhà Xương Bá có một gã tên là Điêu Tinh, tự là Đức Phổ, chuyên cái thói bốc lửa bỏ tay không, lừa người để lấy tiền của. Từ lâu thấy Xương Bá giàu có, Điêu Tinh muốn kiếm giáp nhưng chưa tìm ra được mưu kế. Đúng hôm Chu Ân đến nhà, Xương Bá cho gọi mọi người dậy. Bà lão giúp việc năm nay đã hơn 70 tuổi cũng chạy ra. Không ngờ tuổi cao vừa kinh sợ, lại gặp gió độc nên bị cảm lạnh, đầu đau, sốt cao, chỉ trong vài hôm đã qua đời. Vì không có người thân thích, Xương Bá đã mua quan tài nhập liệm. Nghĩ bà ở nhà ông đã lâu, lại là người hiền lành, chịu khó, nên không nỡ quả táng bà. Ông đã đưa bà tới chỗ đất trống tại nghĩa địa tổ tiên, an táng bà tại đó. Ông mua sắm vàng hương, cúng, báo đền công lao của bà. Biết được điều ấy, Điêu Tinh mừng thầm, ngấm ngầm tính kế để kiếm tiền. Chỉ chờ có người nào đến tìm bà, thì mới ra đặt mưu kế để kiếm lợi. Song nếu không có người tiên phong làm quân sư, mà mình tự xông vào thì sẽ không thành. Đắn đo mãi mà chưa tìm được người đảm đương việc nặng nề này, phải tìm một người bạn thân thiết để bàn bạc. Vừa ra khỏi cửa, thấy anh hàng gà nhà quê đi qua. Hắn gọi lại mua, mặc cả xong, hắn mang luôn gà vào trong nhà. Nào ngờ, gà đã mang đi mà tiền thì không chịu trả. Chờ mãi không thấy tâm hơi, người mua gà đâu? Anh ta sốt ruột, đành phải vào đòi tiền. Gọi 2-3 tiếng mà không thấy người ra tiếp, xong tiền vẫn không trả, mà người mua thì cũng không chịu ra. Cứ thoái thác rằng đang bận việc, bảo anh cứ nán lại chờ cho một chút. Mãi tới lúc lên đèn, Điêu Tinh mới chịu ra rồi luôn mồm xin lỗi. Hắn ta ân cần mời anh hàng gà ở lại rồi nói: tôi chắc anh không phải là người ở trong thành, Vậy anh quê ở đâu? Ở ngoài Lâu Môn, người ấy nói. Thế thì về nhà không kịp rồi, Điều Tình nói. Anh hãy ở đây rồi sáng sớm mai về có được hay không? Sao lại thế? Điều Tình nói. Tôi đã làm lỡ anh, nếu như không giữ anh lại thì tôi không đành lòng, mà về thì không kịp, có phải là thiệt cả đôi đàng hay không? Thế thì ở đây là tốt nhất rồi. Người ấy thấy hắn cứ tha thiết, không dám phụ lòng, mà bây giờ về thì cũng đã muộn, bèn cảm ơn anh ta, yên tâm mà ở lại. Thấy anh ta đã chịu ở lại, Điêu Tinh mời vào phòng xếp để ngồi, gọi đứa ở thắp đèn rồi lấy tiền ra trả, nói: tiền gà của anh đây, không có thiếu một xu. Người ấy dở ra xem thì thấy đủ hết, nên cất vào trong túi. Đang định hỏi mình ngủ ở chỗ nào thì thấy người nhà bưng cơm rượu ra, mâm cơm lại rất là thịnh soạn. Điều Tình vừa tiếp rượu cho người ấy vừa nói chuyện dông dài. Anh tên là gì nhỉ? Tôi là Ngô Tính Chi, người ấy đáp. Thế anh làm gì? Điều Tình hỏi. Tôi chỉ cấy có 5-6 mẫu ruộng, Tính Chi đáp. Ngoài ra thì chẳng làm cái gì khác. Nay tiền thuế gấp quá nên phải mang gà đi bán để mà nộp thuế. 5-6 mẫu ruộng cũng chẳng phải là kho bạc cây tiền, sao chẳng đối khác? Điều Tình nói. Hôm nay có gà bán còn khá, nếu ngày mai không có gà thì anh bán cái gì? Cuối cùng thấy nhà không có gà thì quan sẽ đến lấy thóc chứ lấy cái gì nữa. Tĩnh Trì thấy anh ta nói thế rất là buồn, cứ im lặng không trả lời. Điều Tình nghĩ bây giờ có thể dùng lợi để lay động anh ta nên nói: anh không cần phải lo, hiện tôi có một món tiền cho anh, thế anh có cần hay không? Tĩnh Trì cho rằng anh ta nói đùa nên vừa cười vừa hỏi: xin đa tạ tấm lòng tốt của tướng công, xong cho tôi được bao nhiêu? Tôi nói thật đấy, Điều Tình nói, chứ không phải là tôi đùa anh đâu. Đây là cái lộc mà anh chẳng tốn công phí sức, không phải anh lấy nó ở chỗ tôi, mà cũng phải xem anh có cơ duyên nhiều hay ít. Tôi vô cùng cảm ơn tướng công đã hết lòng nâng đỡ, Tính Chi nói. Chỉ có điều tôi là người quê mùa cục mịch, chẳng làm được trò trống gì. Chẳng cần anh phải làm gì nặng nhọc cả, chỉ cần anh nói mấy câu là tiền sẽ đến tay anh, Điều Tình nói. Rồi Điều Tình thuật lại tỉ mỉ về cái chết của già Trương và vạch ra cho anh một số câu đối đáp. Điều Tình nói, anh cứ đến nhà họ Trương nhận là người thân thích của bà cụ, sau đó anh làm rùm beng lên, tôi sẽ nói thêm vào, nhất định sẽ kiếm được một món hời. Đấy chẳng phải là một món tiền kết xù mà anh tha hồ tiêu ư? Tĩnh Trì nghe anh ta bàn dày bàn mỏng một hồi, lòng tham tự nhiên nổi lên, chẳng kịp tính toán chi li, anh ta mừng rỡ nghe theo. Sáng hôm sau, theo Điều Tình chỉ bảo, Tĩnh Trì sang nhà Xương Bá. Thấy anh tới, Xương Bá hỏi anh đến có việc gì. Tĩnh Trì nói, tôi có một người bà cô làm thuê ở nơi đây, đi làm ăn xa không đến thăm được, hôm nay tôi đến đây để thăm cô của tôi. Xương Bá thấy khả nghi, ông nghĩ, bà ấy ở nhà mình đã hơn 20 năm, chẳng hề thấy có một người thân nào lai vãng đến, nhưng sao mới vừa chết thì đột nhiên có người tới nhận là thân thích, chẳng biết thật giả như thế nào. Xương Bá mới nảy ra một kế, truy hỏi tỉ mỉ người ấy về tuổi tác bà cụ. Tĩnh Trì ấp úng không nói được và cảm thấy sượng sùng. Xương Bá thấy vậy đoán rằng đây là cách nói dở giọng, nên cũng chẳng có chấp làm gì. Những người trong nhà, kẻ thì hỏi câu này, người thì hỏi câu khác, làm cho Tĩnh Trì không sao trả lời được. Tĩnh Trì thấy đây là người không dễ gì lừa dối, liền bỏ ra đi. Anh ta nghĩ, mình không nghĩ kỹ, sao mình lại đi nghe những lời nói vu vơ, đến nỗi phải ê cả mặt. Tiền của bất nghĩa vốn không phải là thứ mình dễ dàng kiếm được. Anh cũng không quay lại nhà của Điêu Tinh nữa, mà vội vã đi về. Ai ngờ Điêu Tinh đứng sẵn trước cửa nhà Xương Bá để nghe ngóng tình hình. Thấy Tĩnh Trì đi qua bèn gọi lại, hỏi nguyên do. Tĩnh Trì đáp, Món bạc ấy không dễ gì lấy được đâu. Chỉ vì việc ấy mà người ta đã té tát vào mặt của tôi. Từ nay tôi không dám đi lại cái phố này nữa. Họ nói gì mà ghê gớm như vậy? Điều Tình nói: Đầu anh hãy kể tỉ mỉ cho tôi nghe, tôi sẽ nghĩ cách cho anh. Tính chị cũng chẳng có giấu giếm, nên kể lại tỉ mỉ những lời mà họ truy hỏi. Điều Tình nói: Anh đần thật, người ta chỉ hỏi có mấy câu mà anh cũng sợ. Thôi thì cũng không cần vội vàng gì, tôi còn có chuyện muốn bàn với anh. Điều Tình lại kéo Tính Chi về nhà, không cho anh đi về. Tối đến vẫn mang rượu thịt ra, nhưng còn thịnh soạn hơn cả buổi tối hôm trước. Tính Chi lấy làm áy náy, cảm ơn Điều Tình mãi. Điều Tình nói: Có đáng cái gì đâu, lần này tôi quyết giúp anh để khỏi uổng công người bạn tương tri. Hai người ăn uống hồi lâu, Điều Tình nói: Nhà trường mắng anh một trận, hôm nay anh có nghĩ ra kế gì không? Đây là chuyện gây rối vô lý, sao có thể làm được, chỉ có đời bừa mà thôi. Tính Chi nói: Anh là cái loại người được nâng đích, không trèo lên được cây. Điều Tình cười nói: Hiện ta có một kế rất là hay, cứ làm theo chắc chắn là sẽ được, song phải thận trọng. Việc ấy khó đến nỗi tướng công phải hao tâm tổn trí. Tính Chi nói: Mà vẫn chưa tìm ra cách gì ư? Không còn cách nào khác, Điều Tình nói. Đêm nay anh phải chết trước cửa nhà lão ta thì mới có thể được. Nè, tướng công đừng đùa tôi. Tính Chi kinh ngạc nói: Tôi làm thế nào mà chết được? Không phải tôi đùa anh đâu, Điều Tình nói. Tôi nói thật với anh đấy. Ấy là tôi bảo anh chết giả mà thôi, chứ không phải là chết thật. Chết giả là như thế nào? Hôm nay anh sẽ đến cửa nhà của lão ta, làm ra vẻ mình treo cổ. Tôi sẽ chạy ra ngay. Một mặt tôi cởi trói cứu anh, một mặt thì tôi gọi mọi người, thì nhất định lão ta phải thòi tiền ra cho anh. Chỉ có cách đó mới được. Đang lúc bốc hơi men, Tính Chi thấy thế nghĩ rằng Điều Tình nhất định sẽ là người đứng ra mà cứu mình, nên cũng chẳng đắn đo, xin Điều Tình một sợi dây thần, rồi đi một mạch tới nhà của họ Trương. Lúc ấy đã canh ba, trăng vẫn còn sáng. Tính Chi tìm được một chỗ buộc dây thần, thắt một cái thòng lọng rồi trèo lên. Chỉ khoảng 10-15 phút đã đi chầu Diêm Vương. Thương thay vợ con không từ biệt, quá thành gió tham khóc suốt đêm. Tuyền đài từ nay thêm nỗi hận, bao giờ sống lại kiếp bán gà. Lừa được Tính Chi, Điều Tình đứng thật xa để theo dõi, sau đó đóng cửa đi vào, nói cho vợ là Thùy Thị biết việc đã xong. Thùy Thị hỏi: Tốt thì tốt rồi, nhưng chỉ nghĩ ngợi về người bán gà. Đời nay, Điều Tình nói, nếu như thương người khác thì mình chẳng được có lợi lộc gì cả. Lúc nào ta cũng nghĩ là phải khoắn của nhà của Sương Bá, không ngờ đến nay lại mượn tính mạng của cái gã bán gà thì mới được toại nguyện. Nếu không có trời dung rủi, sao ta lại nghĩ ra cái diệu kế này? Ngày lúc ấy, gã lại tính toán đến việc sẽ dọa nạt, lừa dối, xếp đặt sẵn những lời nói để ngày mai thực thi kế hoạch để moi tiền. Mọi việc sắp đặt xong, hắn mới cởi áo lên giường đi ngủ, để lấy sức sáng mai đối chọi với nhà họ Trương. Ai ngờ do quá mệt mỏi vì tính kế, hắn lại ngủ thiếp đi. Trời sáng bảnh mắt mà hắn vẫn chưa có thức dậy. Tùy Thị gọi thì hắn choàng tỉnh, lao ra ngoài cửa. Hắn tưởng rằng có người tiên phong thì quân sư có thể ngồi chiếm trệ nơi màn trướng. Ai ngờ ra thăm dò thì thấy im ắng, chẳng có động tĩnh gì. Cửa hàng nhà Sương Bá thì vẫn cứ đông đúc ồn ào, ngay những nhà bên cạnh cũng chẳng thấy ai nói đến gì. Hắn thấy rất là lạ lùng, tại sao lại không có tin tức gì cả? Đúng là thật kỳ quái, hay nhà họ Trương đã phát hiện rồi giấu cái xác đi? Chỉ có mình biết chuyện ấy, nhưng khó mà hỏi người khác được. Hắn hối tiếc và ức ức mà không dám lên tiếng, để nổi tuột khỏi tay một món tiền kết xù, mà lại còn lỗ mất hai bữa rượu. Từ đó lòng dạ Điều Tình không yên, cứ tìm mọi cách thăm dò cho ra sự thật. Lúc đó sẽ khoác thêm cho Sơn Bá một cái tội là mang xác chết đi chôn. Mấy hôm sau vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Điều tình tuy nồn nóng nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ một mình bồn chồn lo lắng mà thôi. Từ ngày được Sơn Bá tha và cho tiền, Chu Ân buôn bán lặt vặt cũng đủ chi dùng hàng ngày, không lúc nào mà anh quên ơn Sơn Bá. Một hôm làm xong việc thì trời còn sớm, Chu Ân muốn đến thăm Sơn Bá. Một là anh ấy nấy về việc cái xác chết, không biết sau khi thả xuống sông nó sẽ ra sao, và cũng muốn báo cho Sơn Bá biết cái tin này. Đương nhiên không phải Chu Ân muốn kể công với Sơn Bá, và cũng không đòi ông ấy phải đền ơn. Vừa mới đi tới đầu cầu thì thấy có một người đứng vòng trong vòng ngoài bàn tán. Chu Ân bước tới thấy một xác chết, đầu đã oạc ra. Đúng là cái xác chết mà anh đã dìm xuống đêm trước và đã được vớt lên bờ. Lúc này bụng Chu Ân hơi rung, chỉ sợ liên lụy đến mình, nhỡ ra bất chợt họ ghép mình vào cái tội tự ý di dời xác chết, kết hợp với tội ăn trộm thì chóng làm sao nổi. Chu Ân tới nơi xem lại càng kinh hãi, chẳng phải ai khác mà đó chính là Ngu Tính Chi, người anh con bà cô. Cha Tính Chi là Ngu Bá Cần, xưa kia ông tổ họ Ngu là người giàu có ở trong làng. Đời Bá Cần do không biết kinh doanh rồi lại phải đóng thuế má sai dịch, cửa nhà cứ sa sút dần. Đến đời Tính Chi thì cửa nhà đã khốn đốn sa sút. Chu Ân thường hay đi lại với anh từ khi hai nhà lâm vào cảnh túng quẫn hiu hắt nên ít qua lại. Chu Ân thấy thế không sao cầm nổi thương tâm, tự nhiên gào lên khóc. Những người xem quanh đấy thấy anh là thân nhân của người chết thì không thể không hỏi người ấy tên gì và ở đâu. Chu Ân chưa trả lời xong thì thấy có một người trong đám đông vội kéo tay anh rồi nói: "Hãy đến nhà tôi sẽ bàn với anh." Chu Ân quay đầu lại chỉ thấy trán ngang bà ngấn trao lại thành tên độc ác, thao láo mắt tròn nhắm nghiền thấy được mưu gian, sợ mình nghèo sanh lòng oán hận, lo người giàu đòi phải chia đều, đất bằng gió mưa trời xanh sấm sét, kế độc đã thành chẳng kể hàng xóm gần xa, đơn từ bịa đặt đâu biết phủ quan liêm chính, thị phi điên đảo thầy trắng đổi đen, quá là miệng cười giấu dao nói năng ráo hoảnh, đúng là trong bụng có kiếm óc tim toàn nghĩ chuyện giết người. Chu Ân đi theo người ấy về đến nhà, người ấy nói: "Tôi họ Điêu, tự là Đức Phủ, năm nay tới phiên tôi cai quản vùng này. Xác chết vừa vớt được, chưa tìm được người thân đến nhận xác. Anh đến rất là kịp thời, tôi cần phải làm đơn trình báo phủ quan. Anh đã biết vì sao anh ấy chết, nay anh nghĩ thế nào thì cứ nói, tôi sẽ thay anh, tôi sẽ làm cái việc này." Hôm trước người nhà anh ấy đến hỏi, Chu Ân nói anh ấy đã đi 5-6 hôm mà không thấy quay về. Tôi cũng không để ý đến, xong nào có ngờ đâu anh ấy đã chết ở nơi đây. Anh bị người ta giết chết, Điều Tình giả vờ kinh ngạc nói. Tôi biết anh không hay biết chuyện này, song hung thủ chính là Trương Bá, người mở cửa hàng vải ngay đối diện nhà của tôi. Lão ta cậy thế giàu có, không biết họ cãi vã nhau về cái chuyện gì mà chửi anh vô cùng tàn tệ. Nay bỗng nhiên anh của anh lại chết, dù không phải bị chết do bị đánh, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng lão ta không thể trốn tránh được trách nhiệm. Xem ra không phải là chết đuối, Điều Tình nói tiếp, mà đó là chết do bị thắt cổ. Theo tôi anh phải đi cáo giác, nhất định lão ta phải lo chôn cất. Đây là tấm lòng của tôi, khi gặp nỗi bất bình, nhưng việc đó cũng phải là do anh định đoạt. Nghĩ lại việc xảy ra hôm trước, Chu Ân thấy anh ta nói đúng, nhưng song đã chịu ơn Sơn Bá, Chu Ân không thể nào vong ơn bội nghĩa ngay được. Hơn nữa về việc này, nhà họ Ngô không còn ai thì anh phải đứng ra. Nếu chẳng may gặp Sơn Bá, ông sẽ nói ra chuyện xấu xa của mình thì việc sẽ bị rắc rối to. Chu Ân do dự không quyết định, đành trả lời lấp lửng rằng: "Tôi không đứng tên được, phải tìm chị tôi để chị ấy đứng tên thì mới thỏa đáng. Bây giờ thì đã muộn, ngày mai chúng ta bàn tiếp. Tiêu Tình nghĩ, nếu được đàn bà đứng tên thì lại càng dễ bưng bít. Rồi hắn nói với Chu Ân rằng, anh nói có lý lắm, sáng mai anh chị cứ đến cả đây, tôi sẽ nghĩ kế cho, ra tài trị cái lão ta trước. Nếu đến muộn thì lão Trương sẽ dở trò khó mà lật lại được. Chẳng may phủ quan biết, hỏi vì sao không khai báo, thì lúc ấy lại càng tốn công, lại khó mà xoay sở. Trở về, chú Ân nói hết mọi chuyện với mẹ là Khâu Thị rồi hỏi, sự việc xảy ra như thế, mẹ nghĩ mình nên làm như thế nào cho phải? Nghe xong chuyện, Khâu Thị khóc rồi nói, không ngờ anh ngu còn lại chết khổ như thế này. Nhưng con cũng không nên vội vàng, mà phải tìm cho ra sự thật. Tánh mạng nhà mình là nhờ vào họ Trương tha thứ. Nếu như đêm hôm ấy ông ta giải con lên quan để trị tội, thì không phải một mình con mà cả nhà mình đều chết đói. Hôm đó không những ông ta tha con mà còn cho con thêm vốn liếng để làm ăn. Hiện nay mình sống được là nhờ ơn của ông ta, sao con không lo đền ơn đáp nghĩa mà lại đứng ra kiện cáo? Làm như thế lương tâm chúng ta không có cho phép. Theo mẹ, một người tốt như thế thì không thể là kẻ giết người. Anh ngu xưa này cũng là một người yên phận, song lại tự nhiên liều lĩnh lừa dối người, chắc rằng là có duyên cớ gì đây. Nghe xong, Chu Ân mới hiểu ra, anh vội tìm gặp Sương Bá. Anh cảm ơn Sương Bá đã giúp đỡ mình, sao lại hỏi cặn kẽ về việc tính chi? Sương Bá không hề hay biết, anh cho biết là có người đến nhà mình, nhưng không nói rõ họ tên nên đã không cho anh ta một xu. Nghĩ một lát, chợt nhớ ra ông nói, đúng rồi, nhất định là người ấy. Sương Bá thuật hết cho anh nghe chuyện tính chi đến nhà nhận bà già người thân. Thật ra hôm anh tới nhà tôi, bà già rất là sợ, lại gặp gió nên bị cảm lạnh mà chết. Bà ấy ở nhà tôi đã hơn 20 năm, không thấy có người thân thích nào đến thăm cả. Chẳng hiểu sao lại thấy có người đột ngột đến tìm. Không biết anh tôi bị người nào suối bẫy, Chu Ân nói, mà lại liều lĩnh chết một cách vô ích như thế. Anh nói sao? Sương Bá kinh ngạc nói. Chu Ân kể lại việc mình thấy tính chi thắt cổ ở cửa nhà ông rồi mang cái xác ấy đi. Nài Điều Tình lại suối anh tố cáo ông giết người. Anh không chịu nghe. Sương Bá nghe xong dựng tóc gáy, không nói được một lời nào. Mãi sau ông ta mới nói, một người xưa nay những hề quen biết, sao lại lừa dối để hại ông, cứ hư hư thật thật, không sao mà hiểu nổi. Đời nay thật giả lẫn lộn, Chu Ân nói, đến khi ta tìm ra thật giả thì gia tài bị khánh kiệt, tướng công đã giúp đỡ tôi thì đương nhiên tôi phải lo chu tất, việc này ông không phải bận tâm. Sương Bá cảm ơn Chu Ân. Trên đường trở về, vừa đi Chu Ân vừa nghĩ, tính chi có người thân thích nào mà làm công cho Sương Bá đâu? Vậy việc này chẳng liên quan gì đến nhà họ Trương. Tại sao tính chi không phân biệt thật giả, lại bị hắn lừa gạt, coi rẻ cả tính mạng của mình? Anh lại suy nghĩ tiếp, sự việc có thể là giả, nhưng cãi nhau cuối cùng dẫn đến cái chết thì lại là thật. Thế thì chết tại nhà của Sương Bá cũng là giả ư? Tính chi đã chết, Sương Bá chẳng qua hết lòng báo ơn mình, vậy thì việc lo ma chay cho anh ấy biết trông cậy vào đâu? Càng nghĩ, Chu Ân càng thấy thương tâm. Đi được nửa đường, anh nảy ra ý định, mình không nghĩ ra cách gì, Lạc Công Tế là người hiểu biết, sao ta không đến bàn với ông ấy xem sao? Thế rồi anh ta đi đến nhà của Công Tế. Chu Ân tới nhà của Công Tế thì nhà đã lên đèn. Chẳng cần khách sáo, Chu Ân kể lại tỉ mỉ cho Lạc Công Tế nghe về cái chết của Tính Chi và những lời nói của Điêu Tinh, mong ông phải tìm ra cách giải quyết. Công Tế nói, việc này đúng là do Điêu Tinh đã gây nên, ngày mai phải cáo giác Điêu Tinh thì lúc đó sẽ biết rõ mọi chuyện. Tại sao ông lại biết chắc chắn là do Điêu Tinh? Chu Ân nói, vớt thi thể từ dưới nước lên, Lạc Công Tế nói: trong lúc vội vã như thế, vì sao anh ta biết được chết là do thắt cổ, mà trong khi đó mọi người đều không hay biết? Căn cứ vào chi tiết ấy, biết ngay là do Điêu Tinh lừa đảo. Lúc đó Chu Ân mới hiểu ra, liền nói: ông nói thật có lý, thế mà tôi lại không nghĩ ra. Nhưng ta phải tố cáo hắn như thế nào? Tôi đã biết Điêu Tinh xưa nay nó là một thằng vô lại. Lạc Tế Công nói: hắn ta chuyên lừa dối để hãm hại người lương thiện, nay ta phải tố cáo hắn về tội suối bảy người khác giết người, hãm hại dân thường. Nếu đưa đơn kiện, nhất định hắn phải đền mạng. Hãy nói cho tôi biết, anh có con trai hay không, và vợ anh ấy họ gì? Anh ấy không có con. Chu Ân nói: vợ anh ấy là họ Ngải. Ngày mai anh đưa chị ấy đến đây. Công Tế nói: tôi sẽ chỉ cho cách gặp quan. Tôi sẽ đi trước đưa đơn kiện, để hắn không kịp đề phòng, ấy mới là thượng sách. Chu Ân nghe theo rồi cáo từ đi về. Hôm sau Điều Tinh chờ Chu Ân đến để bàn việc hệ trọng, nhưng chờ mãi hắn không thấy Chu Ân ở đâu cả. Hắn ta nghĩ: cái bọn này thật là ngu xuẩn, chúng không đến thì mình là người địa phương phải đi báo quan, xem Sương Bá có phải nhận tội hay không. Đang định viết đơn thì hắn thấy Công Sai đến đòi. Điều Tinh giật mình, không biết là chuyện gì. Đến khi xem tráng thì lại là việc của Tính Chi. Nguyên cáo là Ngải Thị, người báo là Chu Ân. Điều Tình nhìn qua tức giận, nói với Công Sai rằng: tôi không phải là hung thủ, không phải là phạm nhân, sao phủ quan lại cho đòi tới xét hỏi? Hắn ta cáo giác ta không biết là có chủ ý gì đây. Chúng tôi chỉ là người theo lệnh của quan đến đây tìm anh. Công Sai nói: anh là hung thủ hay không thì chúng tôi không biết, anh cứ đến quan mà biện bạch cho rõ trắng đen. Chúng tôi chỉ là người thừa hành công vụ thôi. Hãy trả công chúng tôi, mang giấy tới để chúng tôi uống rượu. Sau này anh còn phải nhờ vả chúng tôi nhiều việc đấy. Khoản tiền này sẽ có người đưa. Điều Tình nói: tôi không thể trả thay được. Ngày mai tôi sẽ tố cáo ra hung thủ. Hắn là phú ông, lúc đó sẽ đưa cho các ông. Thế có được hay không? Anh nói mới hay. Công Sai nói: tên trong giấy là tên của anh, chúng tôi chẳng biết phú ông là ai cả. Nhận được lệnh là chúng tôi học tóc phải đi ngay, không dám trái lệnh. Các ông đến đây là theo lệnh bắt người. Điều Tình nói: chứ không phải là đến để đòi tiền ư? Công Sai đùng đùng nổi giận nói: chúng tôi đã sai, anh đừng có trách móc chúng tôi nữa. Thôi tôi mời anh đi cho. Nếu đến quan xét xử, anh tố cáo ra được hung thủ thì chúng tôi không dám đến cửa nhà anh nữa. Công Sai bắt hắn giải đi. Điều Tình cười nói: nỗi quan đều có đầu mối, nợ thì phải có người trả, đã biết kẻ nào phải đền mạng đâu. Đi thì đi, sợ gì? Điều Tình đi theo Công Sai lên huyện. Hắn xem giấy biết ngày mai mới xét xử, định xin quay về viết đơn để trình báo. Nhưng Công Sai thấy anh ta không chịu đưa tiền nên không cho hắn về, mà bắt giam ở phòng ở của một người sai dịch. Vì sao mọi người lại ra sức giúp cho Chu Ân như thế? Điều ấy là do Công Tế căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài mà suy ra. Lại là người quen biết hầu hết những người trong nha môn, phàm là việc gì ông cũng hết sức chu đáo. Chỗ nào cần tiền đút lót thì ông đưa, nên nói gì họ cũng đều nghe theo. Đồng Vân Tiêu lúc đó là tri huyện Trường Châu, xuất thân từ khoa bản, là một người thanh liêm chính trực. Đồng Vân Tiêu được người đời kính trọng, các vụ kiện tụng ông xét xử đều rất công bằng, hợp tình hợp lý. Ngày hôm sau, Đồng Vân Tiêu đưa vụ án ra xét xử. Ông cho gọi tất cả các phạm nhân có liên quan. Đầu tiên là Ngải Thị, ông hỏi: sao người biết chồng mình bị Điêu Tinh mưu hại? Thường ngày có thù oán gì với nhau hay không? Chồng con là ngu tính chi? Ngải Thị nói: vì thiếu tiền thuế nên đã phải đi bán gà để lấy tiền nộp thuế. Đến nay đã hơn 20 ngày mà không thấy về. Hôm kia Chu Ân báo rằng Điêu Tinh mưu hại, con là đàn bà gặp phải tai họa, nên đã làm đơn trình lên quan xin xét xử. Quả thật thường ngày chúng con không thù hận gì ai. Quan huyện bảo chị quỳ xuống một bên rồi gọi Chu Ân ra quát hỏi: người căn cứ vào đâu để biết người ta mưu hại? Đã biết mưu hại sao khi ấy không lập tức đi báo quan, mãi cho đến hôm nay mới đưa đơn mà kiện? Người đã lừa dối quan, vu tội cho người khác. Còn và Điêu Tinh không hề quen biết nhau. Chu Ân nói: cớ gì mà con lại vu oan cho anh ta? Hôm kia ngẫu nhiên qua cầu, con thấy có một xác chết ngập đầu vớt từ dưới nước lên, nhìn kỹ thì đó là anh của con. Lúc ấy ở đó rất là đông người, không ai biết anh ấy chết là do treo cổ. Thế mà chỉ có mình Điêu Tinh lại biết, và nói là người chết do treo cổ rồi bị vứt xuống sông, vì thế mà con nghi là do anh ta giết. Quan huyện lại bảo anh ta quỳ xuống một bên, rồi lại gọi Điêu Tinh hỏi: vì sao lại mưu hại Ngô Tính Chi? Người phải khai rõ sự thật. Bẩm quan lớn, Điêu Tinh nói: thật là oan cho con quá. Nếu con mưu giết anh ta để lấy của thì anh ta là người nghèo, bảo giết anh ta để báo thù thì con và ta chẳng có hiềm khích gì nhau cả. Vậy thì sao tự dưng con lại đi giết người? Chỉ có một nguyên nhân, đó là mấy hôm trước con thấy anh ta cãi nhau với Trương Sơn Bá, bị Sơn Bá đánh đau. Con đã nhiều lần khuyên nhủ anh ta mà anh ta không nghe, bởi thế Tính Chi phẫn uất mà chết. Họ trách con là người cai quản địa phương không cứu anh ta nên đã vu cáo cho con. Sảy chân mà chết đuối là việc thường tình, quan huyện nói. Sao người biết là anh ta thắt cổ? Tại con thấy có ngấn ở cổ anh ta. Điều Tình nói: con biết đó là dấu vết của thắt cổ. Quan huyện lại viết lệnh bắt Xương Bá tới xét hỏi, đồng thời sai người nhà phạm nhân kiểm tra lại thi thể, gọi ngay vụ tác nhân, tức là người khám nghiệm tử thi, tới ngay cầu để xem xác chết có thương tích gì hay không. Khám nghiệm tử thi xong, người ấy về báo rằng không hề có thương tích gì cả, chỉ có một cái ngấn ở nơi cổ. Lúc ấy quan huyện đã có phần nghi Điêu Tinh số 7, song cũng có phần nghi cho Xương Bá đã gây ra thù oán. Vậy phải cho gọi Xương Bá đến thì mới có thể kết luận được. Đúng lúc ấy Xương Bá đến quỳ trước công đường. Quan huyện hỏi: người là Xương Bá có phải không? Thưa ngài, con đúng là Xương Bá. Xương Bá nói: Ngụ Tính Chi cãi nhau với ngươi. Quan huyện hỏi: bất hắn chết từ lúc nào? Người phải khai ngay. Dạ, con buôn bán làm ăn cũng có chút ít của cải. Xương Bá nói: con cũng là người biết luật pháp, sao con lại bức hại người ta chết vô cớ được? Hôm kia anh cãi nhau với anh ấy. Điều Tình nói chen vào: thấy anh có tiền của, có thế lực, không thể địch nổi nên họ phẫn uất mà thắt cổ chết. Thật tình không dám lừa dối quan đâu. Quan huyện quát Điều Tình không được lắm lời, rồi hỏi Xương Bá: vì sao mà anh ta lại cãi nhau với nhà ngươi? Xương Bá thuật lại việc sau khi bà giúp việc chết, nói rằng Tính Chi có đến nhà ông nhận là người thân của bà cụ, nhưng khi hỏi quan hệ của anh ấy với bà ta như thế nào thì anh ấy không có trả lời được. Sao thấy ngượng quá Tính Chi lại bỏ đi? Nghe xong, quan huyện lại hỏi Điều Tình: khi họ cãi nhau người không có ở đấy, sao lại nói là trông thấy? Dù con không thấy, Điều Tình nói, song sự thật đúng là như thế. Người là người địa phương, quan huyện hỏi: thấy anh ta chết thì phải báo quan ngay, tại sao ngươi lại chờ đến hôm nay có người kiện thì anh mới cáo giác? Lẽ ra con phải báo ngay với quan, Điều Tình nói, nhưng Xương Bá đã giấu đi thi thể, con không biết phải tìm ra ở nơi đâu. Không có chứng cứ thật thì con không dám báo liều, chỉ khi tự dời xác chết đi thì mới có tội danh. Nổi bậy, quan huyện quá, ngươi nói người ta mang xác chết giấu đi, người biết thì phải giữ lại, không cho phép mang đi chứ. Thì nó mang đi giấu, Điêu Tinh nói, còn làm sao mà biết được? Mày đúng là cái thằng gian manh, quan huyện quát lên. Trước mặt quan huyện mày còn dám nói những lời xảo trá, đã không biết tại sao lại đi vu cáo cho người ta. Điêu Tinh ấp úng không dám mở miệng. Quan huyện biết hắn ta đã gian dối, gọi lính hầu lại kẹp hắn. Hai lính hầu đang căm tức hắn không chịu đưa tiền, bèn kẹp cho hắn thật là đau. Điều Tình tuy là một tên liều lĩnh, song chưa từng bị hình phạt bao giờ. Không chịu được, buộc phải khai hết sự thật từ khi gặp anh Hàng Gà. Lúc ấy Quang Huyền mới cho tháo kẹp ra, ghi hết những lời khai của hắn. Quang Huyền hỏi tiếp: đúng thì đúng rồi, nhưng vì sao lại di dời thi thể ấy đi? Có thể làm thế để kép thêm tội di dời thi thể nữa hay không? Dạ con làm thế, lúc đầu chẳng qua chỉ dựa vào đó để được mấy lạng bạc, chứ chẳng có thù hận gì mà đòi ông ấy phải đền mạng. Đã làm người ta chết rồi thì sao lại chịu di dời đi? Xin ngài hãy soi xét cho. Quan Huyện bèn gọi Sương Bá rồi hỏi: đây là kế ngươi tránh tội, nếu không dùng hình phạt thì sao ngươi chịu khai ra? Nói xong Quan Huyện sai lính hầu kẹp Sương Bá. Chu Ân thấy thế vội bẩm rằng: đấy là do con không muốn làm hại người dân lương thiện. Vì sao lại do nhà ngươi? Quan Huyện hỏi. Chu Ân không dám giấu, nói hết tất cả sự việc xấu xa của mình cho Quan Huyền nghe, rồi anh lại kể việc Sương Bá cho tiền, và từ đó đã hối cải làm ăn. Anh làm thế để báo đền ân đức của ông. Lúc đầu vì không biết là anh của mình nên đã mang xác chết đi. Quan Huyền thấy anh ta thật thà, khẳng khái mà nhận tội nên không truy cứu, chỉ trách cứ anh qua loa để kết thúc vụ án. Trường Sơn Bá tuy không truy bức đến nỗi làm cho Tính Chi phải chết, song vì ông là đầu mối để gây họa nên phải đền 20 lạng bạc cho Ngải Thị để mai táng và nuôi thân. Điều Tình lòng dạ xấu xa, lừa dối người vào chỗ chết, phải tử hình chờ xử trảm. Quan Huyện cho Ngải Thị và Chu Ân trở về. Lạc Công Tế đã đón họ ở ngoài cửa, gặp cả Sương Bá. Chu Ân nói: đây là Lạc tướng công, hiệu là Công Tế. Việc hôm nay là nhờ ông ta chỉ bảo nên mới giải quyết được rõ ràng. Ngải Thị, Sương Bá vô cùng biết ơn, mọi người ra về. Còn Điêu Tinh bị giam, sao bị chết trong ngục. Vợ là Thủy Thị đi lấy chồng, thế mới biết lẽ trời sáng tỏ, không dung tha kẻ xấu xa. Có thơ rằng: vốn chỉ tham tài mà gian dối, ai ngờ thật giả lại đảo điên. Mưu mô quỷ quyệt thành vô dụng, vợ sống cô đơn tự giết mình. Vụ kiện này khiến Chu Ân chịu thiệt. Sương Bá tuy mất 20-30 lạng bạc, song không đến nỗi khổ sở vì nhà tan cửa nát. Ông ta vô cùng cảm động, chuẩn bị 2 mâm rượu, mời Chu Ân và Lạc Công Tế đến để khoản đãi, dốc hết bầu tâm sự, rượu ngà ngà say. Sương Bá vội lấy từ trong tay áo ra 30 lạng bạc, biếu cho Chu Ân. Ông ta nói: anh cứ cầm lấy số bạc này về mà làm vốn, mở một cửa hàng nho nhỏ cũng có thể sống được, không cần phải gánh hàng rong suốt ngày trên đường phố cho khổ. Sau đó ông lại rút ra 20 lạng để biếu Công Tế. Công Tế từ chối nhưng cuối cùng cũng phải nhận. Chu Ân ra sức từ chối mà nói: vụ kiện này ông được minh oan vì ông là người phúc đức nên trời phù hộ cho ông. Hai là Quan phủ Thanh Liêm lại được Lạc tướng công chỉ bảo, chứ tôi có công lao gì đâu mà nhận thưởng. Cùng kính không bằng theo lệnh, Công Tế nói: các ông quen biết từ nhau lâu rồi, đây không phải là báo tức hay là nhận, mà là hai người giúp nhau để được sống yên vui. Thấy như thế Chu Ân không dám từ chối, bèn thay áo ngồi vào ăn uống hết sức vui vẻ và cởi mở. Từ đó Chu Ân vẫn theo nghề buôn bán và trở nên giàu có. Công Tế vì đã giúp đỡ hai người, sao lại thông gia với Sương Bá, đời này đến đời khác vẫn quan hệ thân thiết, cho tới nay tình thân ái lại càng thêm khắng khít mặn nồng. Câu chuyện này luôn luôn khuyên người ta làm việc thiện, nó giáo dục con người không nên tham lam tiền của. Ngay như Tính Chi vừa mới nảy lòng tham đã bị chết, Điêu Tinh vì sẵn có lòng tham đến nỗi cửa nhà tan nát, không những không lấy được của người khác mà ngay cả nhà mình cũng phải đội nón ra đi. Tiền bạc nó là cái tác quai tác quái, nếu các bạn khao khát nó thì các bạn hãy dập tắt ngay những ý nghĩ xấu xa ấy đi. Đừng có quá coi trọng, song không thể quá tham lam tiền tài, cũng không thể không yêu quý nó. Vì sao? Nếu như khinh tiền của mà tiêu hoang phí, đến nỗi áo cũng không đủ mặc, cơm không đủ ăn, cũng không phải là mỹ đức. Nếu một đồng cũng không tiêu, hai đồng cũng không hoang phí, tuy không gây nên họa làm nên tội, song cuối cùng cũng phải tự tụ phải có tán, thì tội gì phải giữ tiền của mà không dám ăn. Loại người này là cái loại người kiết sĩ, chứ không phải là người quý tiền của. Được 10 thì phải tiêu 1, được 100 thì phải tiêu 10. Ai ai cũng cảm kích và biết ơn. Mình không phí nhiều mà người chịu ơn cũng không ít. Thế chẳng phải là người ta thì lãng phí đến cùng cực, mà mình thì không phải là lãng phí. Như vậy mới gọi là biết yêu quý của cải. Giả thử lúc ấy Xương Bá tiếp có 3 lạng bạc, thì Chu Ân làm sao lại chịu bảo vệ ông? Chu Ân nếu không có 3 lạng bạc thì làm sao khôi phục lại được nghề nghiệp? Tiền bạc quả là một thứ ma mãnh. Các bạn thân mến, nếu bạn tiêu tiền không đúng chỗ thì xin bạn hãy dừng lại, dừng cho đúng chỗ, đừng quá coi thường nó. Mấy lời tôi nói không những khuyên cho đời tốt mà còn là một cuốn sách khiến người ta trở nên giàu có.